Luân hồi đan đế, chương 637, thành tích không có hiệu quả. Góc truyện audio.com. Khảo hạch điện tổng cộng có tầng 3. Tầng thứ nhất là khảo hạch đại điện. Tầng 2 là cao tầng đại điện. Tầng thứ 3 thì không đối bên ngoài mở cửa. Bởi vì cái này tầng thứ 3 là dành riêng thánh chủ. Giờ phút này, ngay tại tầng thứ 3, ngồi một cái mái tóc dài nam tử. Cái này mái tóc dài nam tử, con ngươi cùng người thường không cùng, lộ ra loãng màu vàng nhạt, khá là bất phàm. Trừ cái này ra, hắn nhìn như rất phổ thông. Két, cửa mở ra, một người nghiêm túc thanh niên từ bên ngoài đi tới. Tiến vào cái này tầng thứ ba, hắn liền thấy mái tóc dài nam tử đang nồng nhiệt nhìn tầng thứ nhất khảo hạch. Cái này làm cho nghiêm túc thanh niên khá để ý bên ngoài. Mái tóc dài nam tử không phải người khác, chính là phù đồ thánh địa thánh chủ, Mục Cửu Trần. Ở phù đồ thánh địa, Mục Cửu Trần là xứng đáng không thẹn nắm giữ. Ngày thường Mục Cửu Trần đều là siêu thoát chúng sanh bên trên. Chỉ sẽ đem khống thánh địa chủ yếu phương hướng phát triển. Vô cùng thiếu chú ý thế tục đồ lặt vặt. Hắn không nghĩ tới ngày hôm nay, Thương Ly Giả sẽ đối với khảo hạch nhập môn sinh ra hứng thú. Chủ thượng, nghiêm túc thanh niên khom người nói. A Lục tới à, có chuyện gì? Mục Cửu Trần nói, mới vừa rồi Thương trưởng lão, Giang trưởng lão và rất nhiều cao tầng, đều ở đây tranh đoạt một cái tên là Lăng Vân, đệ tử mới nhập môn. Bọn họ để cho ta mời chủ thượng làm quyết đoán. A Lục nói, tranh đoạt Lăng Vân, Mục Cửu Trần chân mày cau lại. Sau đó cười nói, nói cho bọn họ, không cần tranh, chẳng lẽ chủ thượng đã cho vậy Lăng Vân chọn xong sư tôn. A Lục nói, A Lục, ngươi có biết, cái này Lăng Vân xông qua tầng thứ mấy đồng nhân đại trận. Mục Cửu Trần không đáp hỏi ngược lại, cái này ta ngược lại không biết. Quảng cáo. A Lục lắc đầu, xem tất cả trưởng lão như thế tích cực. Chẳng lẽ hắn xông qua tầng thứ 7? Như vậy Lăng Vân thật xông qua tầng thứ 7. Vậy thật rất bất phàm. Hôm nay trong phù đồ thánh địa, xông qua tầng thứ 7 cũng chỉ có 3 người. Trừ vậy cái quái thai ra, Thượng Quan Nghi và Tống Tư Tình. Đó cũng đều là chân chính cao cấp thiên tài. Mục Cửu Trần nhưng là nói. A Lục. Lần này ngươi đoán sai rồi. Lăng Vân thằng nhóc này đã xông qua đồng nhân trận tầng thứ 8. Cái gì? Tầng thứ 8? A Lục vậy tựa như vạn cổ sông băng, mãi mãi không đổi trên mặt mũi, cũng toát ra vẻ kinh hãi. Còn không chỉ như vậy, thằng nhóc kia tu vi chỉ là mệnh hồn tầng 6. Mục Cửu Trần nói, A Lục hoàn toàn thừ ra. Hắn biết Mục Cửu Trần sẽ không dùng chuyện như vậy đùa bỡn hắn. Như vậy chuyện này nhất định là thật. Cái này há chẳng phải là ý nghĩa phù đồ thánh địa từ vậy quái thai sau đó lại xuất hiện một tôn mới quái thai. A Lục, ngươi nói loại nhân tài này ta có thể bỏ qua sao? Mục Cửu Trần cười nói, nhưng mà chắc bất phàm lúc xuất hiện, chủ thượng ngài cũng không có ra mặt thu học trò. A Lục vẫn là cảm thấy không rõ ràng. Trác bất phàm, chính là vậy tôn nhập môn liền xông qua tầng thứ 8 quái thai. Mục Cửu Trần không giải thích thêm. Hắn thu học trò, nhìn cũng không chỉ là thiên phú. Tâm tính trọng yếu giống vậy. Đối với Trác bất phàm tâm tính, hắn cũng không phải là rất vui. Bất quá hắn là thánh chủ, tự nhiên không có thể tùy ý đối với đệ tử làm ra phán xét. Như vậy sẽ ảnh hưởng đệ tử tiền đồ. Cùng khảo hạch nhập môn sau khi kết thúc, người tự mình ra mặt, đem Lăng Vân thu vào Ngọc Tuyền Phong. Mục Cửu Trần nhàn nhạt nói, Ngọc Tuyền Phong chính là phù đồ sơn ngọn núi chính, là thánh chủ chỗ đỉnh núi. A Lục trợn to hai mắt, Mục Cửu Trần cái này rõ ràng và các trưởng lão khác trực tiếp cướp người. Có Mục Cửu Trần cái này thánh chủ tự mình ra tay, các trưởng lão khác nơi nào cướp được qua. Mục Cửu Trần hành động này Rõ ràng có chút không phúc hậu. Nhưng A Lục không nghi ngờ cái gì. Chỉ cần Mục Cửu Trần quyết định, dù là nhìn như lại hoang đường, hắn vậy sẽ trung thành thi hành. Khảo hạch điện tầng thứ nhất, đồng nhân đại trận bên trong. Lăng Vân bước chân vào đại trận tầng thứ 9. Vừa tiến vào cái này tầng thứ 9, Lăng Vân tâm thần liền một hồi nghiêm nghị. Cái này tầng một đồng nhân, lại là ba kiếp thiên hồn cấp. Thiên hồn sau đó, mỗi một cướp tới giữa, đều có chênh lệch thật lớn. Có thể nói, cái loại này chênh lệch so mệnh hồn 9 tầng chênh lệch còn lớn hơn. Thiên hồn ba kiếp cùng thiên hồn một kiếp chênh lệch, đại khái thì tương đương với võ tông đối với võ giả. Nhưng Lăng Vân không có lùi bước. Hắn có thể mượn cái này tôn đồng nhân, tới thí nghiệm dưới mình cực hạn lực lượng. Cái này tầng thứ 9 bên trong, nhất thời vang lên kịch chiến tiếng. Phịch, chỉ là nhất kích, Lăng Vân liền bị oanh bay. Cái này thiên hồn ba kiếp đồng nhân lực lượng thật đáng sợ. Tùy tiện nhất kích đều có hơn 2.5 triệu tấn. Lăng Vân dựa vào bất tử thần công mạnh mẽ sức khôi phục. Cùng với tử kim đan công hiệu, không có lùi bước, một cái xoay mình liền lần nữa nghênh hướng tầng thứ 9 đồng nhân. Bất quá liên tục hơn 10 lần đánh sau đó, cho dù Lăng Vân năng lực tự khỏi bệnh vô cùng kinh người, vậy giống vậy không chịu nổi. Tiếp tục như vậy nữa, hắn thật liền phải bị thương. Lăng Vân không khăng khăng nữa, thối lui ra tầng thứ 9. Điều này cũng làm cho Lăng Vân nội tâm thận trọng không thiếu. Đối với Thượng Quan Nghi thực lực, có một cái nhận thức mới. Thượng Quan Nghi là cửu tinh đệ tử. Như vậy không nghi ngờ chút nào. Thượng Quan Nghi thực lực, tuyệt đối vượt qua cái này thiên hồn ba kiếp đồng nhân. Phù đồ thánh địa, không hồ là thánh địa thế lực. Nội tình quả nhiên kinh người. Làm Lăng Vân thối lui ra tầng thứ 9. Bên ngoài những đệ tử khác, nhìn về phía hắn ánh mắt hoàn toàn đã là kinh như thiên nhân. Từ Trác Bất Phàm sau đó, phù đồ thánh địa ra đời thứ 2 tôn, nhập môn chính là 8 sao đệ tử. Quảng cáo, Vu Nhạc giống vậy rất kích động. Hắn biết Lăng Vân thực lực rất mạnh, nhưng trước kia hắn đối với Lăng Vân phán đoán, cũng là 7 sao đệ tử. Hắn cũng không nghĩ tới Lăng Vân có thể xông qua tầng thứ 8. Nhưng mà, cái đó khảo hạch điện chấp sự, trên mặt không có vui sướng chút nào, chỉ có lãnh đạm. Lý chấp sự, Lăng Vân đã xông qua đồng nhân trận tầng thứ 8, là xứng đáng không thẹn 8 sao đệ tử. Vu Nhạc khẽ cau mày, nhìn về phía khảo hạch điện chấp sự nói. Xin Lý chấp sự, tuyên bố Lăng Vân thành tích, cho hắn ban hành 8 sao huy chương. Lý chấp sự nhưng là hướng Thiết Hàn liếc nhìn. Thiết Hàn ánh mắt rất lạnh như băng. 8 sao đệ tử, Vu Nhạc, ngươi đây là đang đùa gì thế? Lăng Vân chính là một cái võ tôn. Nhưng thông qua tầng thứ 8, ngươi cảm thấy có người sẽ tin sao? Vu Nhạc mặt liền biến sắc. Ngươi có ý gì? Ta có ý gì? Ngươi biết không biết? Thiết Hàn cười nhạt. Đây là, vậy Lý chấp sự vậy mở miệng nói. Thấy rằng Lăng Vân khảo hạch có vấn đề nghiêm trọng, ta ở chỗ này tuyên bố, Lăng Vân thành tích khảo hạch không có hiệu quả, tạm thời cấm chỉ hắn khảo hạch tư cách, hết thảy cùng thẩm tra sau nói sau. Vu Nhạc ngay tức thì liền nổi giận. Lý chấp sự, ngươi đây là bịa đặt hoàn toàn. Lăng Vân thành tích khảo hạch là thật vẫn là giả? Ngươi cho là mọi người đều không ánh mắt sao? Lý chấp sự diễn cảm bỗng dưng âm trầm. Vu Nhạc, ta là khảo hạch điện chấp sự. Nếu thánh địa giao phó cho ta quyền lực này, vậy nơi này hết thảy đến lượt do ta phụ trách. Ngươi ở nơi này kêu la om sòm, là muốn khiêu khích thánh địa quy củ không? Quy củ chó má gì? Lấy là ta không biết. Ngươi và Thiết Hàn đều là Thượng Quan Nghi người. Các ngươi đây là lấy quyền mưu tư, công khí tư dụng, cố ý đang đối với Lăng Vân đả kích trả thù. Vu Nhạc tức giận xông lên. Hắn phát hiện, hắn còn đánh giá thấp Thượng Quan Nghi. Ở trước khảo hạch, hắn liền đoán được, Thượng quan Nghi khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Phỏng đoán biết làm tay chân. Nhưng lúc đó hắn vậy lấy là. Thượng quan Nghi đỉnh hơn chính là hạ xuống Lăng Vân Bình cấp. Không nghĩ tới thượng quan Nghi tận tuyệt như vậy. Liền trực tiếp để cho người tuyên bố Lăng Vân thành tích không có hiệu quả. Càng phải cấm chỉ Lăng Vân khảo hạch tư cách. Hắn rất rõ ràng. Như Lăng Vân thật trở thành 8 sao đệ tử. Vậy sau này cho dù thượng quan Nghi phải đối phó Lăng Vân. Vậy nhất định phải băn khoăn trùng trùng. Mà thượng quan Nghi rõ ràng không thể dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.